One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907, loạn chiến. Ha ha ha ha, cực kỳ tốt. Vở kịch hay đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Hòn đảo một góc nào đó bên trong Festa nhìn trước mắt trên màn hình biểu hiện cảnh tượng. Hưng phấn khoa tay múa chân, thậm chí dứt khoát ngã trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn. Trên màn hình cảnh tượng đúng lúc là Katakuri phóng thích Haosoku khí trong nháy mắt liền đánh ngã đại lượng hải tặc. Hoàn toàn chính xác, chính như Festa nói, cái này đích xác là vở kịch hay vừa mới mở màn thời điểm. Phía trước dài dằng dặc mà buồn khổ tầm bảo cuối cùng kết thúc. Từ giờ trở đi liền là thích nghe ngóng ngươi chết ta sống. Hắc hắc, cho nên, Festa xoay người mà lên. Nhìn thấy trước mặt màn bên trên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Katakuri trước người Kingu. Cười ha ha nói, không biết cuối cùng đạt được kim đồng hồ là ai. Bất quá cuối cùng ai là người thắng lớn căn bản không quan trọng. Chỉ cần trận này khánh điển quá trình đặc sắc xuất hiện, vậy liền đầy đủ rồi. Ha ha ha ha, không hề nghi ngờ, 800 năm đời sau giới bên trên đặc sắc nhất một trận khánh điển ngay tại lúc này. Cái này thuần túy việc vui người, lúc này thật sắp mừng như điên. Trên bầu trời, nhìn xuống cái này một mảnh chiến trường Raihat, mấy người cũng rốt cục nghênh đón trọng đầu hí. Khai mạc, rốt cục bắt đầu. Yamato cười ha ha một tiếng. Hỗn đản lão cha cùng Lin lần Aji quả nhiên lại đánh nhau. Bọn hắn thật đúng là một đôi hoan hỉ oan gia nha. Cho nên, Hancock nói tiếp, người thắng sau cùng đến cùng sẽ là Kaido vẫn là Salad Lin lần đâu. Lời này có thể nói có chút quá sớm Hancock. Raihat tùy ý nói, không nói hiện tại trên tòa đảo này tiến hành chỉ là khai vị thức nhắm. Còn có đại lượng người dự thi còn chưa có đăng tràng. Cho dù là chỉ ở trên tòa đảo này mà nói, Kaido cùng Lin lần cũng chưa hẳn là duy hai mạnh nhất. Ren, ngươi nói là trên tòa đảo này còn có cái khác đủ để cùng hai cái này quái vật sánh ngang ra hỏa. Tesoro cau mày hơi kinh ngạc hỏi. Yamato kinh ngạc một chút. Sau đó trong đầu linh quang lóe lên. Kinh ngạc nói. Ren, ngươi nói là Tích tên kia. Tại 2 năm trước đó, Tích tên kia thực lực liền đã không tầm thường. Mặc dù tại cùng Yamato trong chiến đấu, hắn cuối cùng thất bại. Nhưng là Yamato rõ ràng, cái kia một trận chiến đấu kỳ thật Tích là rất thua thiệt. Bởi vì một lần kia Yamato cũng đã sớm sử dụng qua Raihat cung cấp thuốc giải độc. Tích loại thứ hai trái ác quỷ năng lực đối nàng căn bản không hề có tác dụng. Đi qua thời gian 2 năm về sau, trời mới biết tên kia trở nên mạnh bao nhiêu a. Nói không chừng hắn thật có được đủ để cùng hỗn đản lão cha cùng Lin lần A di địch nổi thực lực. Raihat mỉm cười, cũng không nói chuyện. Thật lâu trước đó, Raihat liền đã giao cho Tích liên quan tới Haosoku quấn quanh kỹ xảo. Làm nguyên bản vốn trong lịch sử có khả năng nhất cuối cùng boss hậu tuyển. Muốn nói dâu đen không có học được Haosoku quấn quanh kỹ xảo Raihat là không tin. Lúc này Tích chưa hẳn liền so Kaido bọn hắn yếu hơn. Raihat có tự tin như vậy. Bất quá, hiện tại Tích hẳn không có công phu đi lẫn vào Kaido cùng Salad Lin lần chiến đấu. Phía dưới, trên hòn đảo, tặc ha ha ha ha. Kim đồng hồ rốt cục xuất hiện sao? Nghe được Festa quảng bá về sau, nguyên bản còn chui trong đất giống như là lão nông đồng dạng sới đất Tích đứng lên. Hơi xoa xoa mồ hôi trên đầu lắc lắc bùn đất trên tay. Hắn cười hì hì nói. Thật sự là, cuối cùng quả nhiên vẫn là toi công bận rộn một trận đi. Ha ha, muốn trông cậy vào mình từ trong đất đem kim đồng hồ móc ra. Quả nhiên vẫn là không quá hiện thực a. Bất quá thuyền trưởng. Hiện tại kim đồng hồ rơi vào Salad gia tộc trên tay a. Muốn đem hắn đoạt tới nhưng không quá dễ dàng a. Jesus Burgess gãi đầu có chút sầu lo. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại vẫn chưa tới cân nhắc những sự tình kia thời điểm. Cơn mưa Siriu nghiêng đầu đi. Tay phải đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Thuyền trưởng, Hiện tại nên suy tính là đối phó thế nào tình hình trước mắt. A Tích cũng quay đầu lại đến. Sau đó liền thấy lấy Marco A cầm đầu băng hải tặc dâu trắng các thành viên đang chậm rãi tới gần. Kim đồng hồ hiện tại rốt cục xuất hiện đúng không? A nâng tay phải lên. Hỏa diễm từ trên bàn tay của hắn bay lên. Nói cách khác hiện tại chúng ta chiến đấu sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tới. Kaido cùng Salus Linlan cũng sẽ không lại tham gia giữa chúng ta chiến đấu. Hắn tại khoảng cách băng hải tặc dâu đen còn cách một đoạn thời điểm đứng vững. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Tích. Tích, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Dâu đen khóe miệng mang theo ý cười. Sau đó từ mình tay không móc ra bên trong hố to bò lên. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Tốt a. Chuyện cho tới bây giờ xem ra cũng không có cho phép lão tử lùi bước đường sống. Dâu đen bẻ bẻ cổ. Đã các ngươi vô luận như thế nào đều muốn chiến đấu. Vậy liền cho các ngươi chiến đấu a, cần nắm chặt thời gian mới được a. Thuyền trưởng, tay bắn tỉa Van Auger bình tĩnh nói. Nếu như kéo quá lâu lời nói. Nói không chừng kim đồng hồ liền đã bị Kaido hoặc là Salus Linlan mang đi. Yên tâm đi. Auger, sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Hỏa quyền, hoàn toàn không cho dâu đen bất luận cái gì lại cơ hội mở miệng. A Tích xúc đã lâu lửa giận trong nháy mắt này triệt để bộc phát. To lớn hỏa diễm chi quyền căng phồng lên đến, tựa như là đầu tàu đồng dạng, hướng thẳng đến băng hải tặc dâu đen một nhóm người đánh tới. Tặc ha ha ha ha, ám huyệt đạo, chiến đấu, khai hỏa. Khoảng cách đã khai chiến dâu trắng râu đen, băng hải tặc hai nhóm người cách đó không xa địa phương còn có một nhóm người trong bóng tối dính. Mò lấy bên này chiến đấu. Oa, ây bọn hắn đã đánh. Nhóc mũ rơm siết chặt nắm đấm. Tốt, chúng ta cũng tới a. Đi đem thông hướng grab teo kim đồng hồ đoạt tới. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn a. Đồ đần thuyền trưởng, Jin nhịn không được nện cho một cái nhóc mũ rơm đầu. Hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện lộ diện. Chờ cơ hội trắng sao? Hiện tại chúng ta muốn chờ cơ hội. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.